Chương 182 47 39 di thở giáo lái nã đủ xoay tròn 180 độ chiến phủ kiểu một tay treo giỏ hút rổ. Quanh toàn trường trong nháy mắt giống như hồng thủy một dạng bạo phát đứng lên. Tạ thiên, di thở giáo lái nã đủ xoay tròn 180 độ chiến phủ kiểu một tay treo giỏ hút rổ. Ta dựa vào, như thế trưởng tên liền biết có bao nhiêu khó. Thế hệ kỳ tích mạnh nhất người cụ rổ cổ tệ xưa vẫn là học sinh cấp 3A. Học sinh cấp 3 lĩnh vực đã không có người ngăn cản hắn. Vô luận người xem bao nhiêu lần, đều trong lòng chấn kinh, dù sao không trung động tác là cỡ nào hoa lệ cùng bạo lực. Cầu quyền vẫn còn ở sủ hữu tổ cụ bên này, ba cầu lại lần nữa truyền lại đến mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu trong tay. Cụ rổ cổ muốn dán đi lên liền bị sủ hữu tổ cụ mấy người ngăn trở. Mị đỏ gì mà xin tạ dịp tại chính mình sân bóng trực tiếp phát ra 3 điểm bóng bạch vẫn là giống ruột lọt rổ. 47, 42 ra hỏa này. Cù rổ cổ quả thực giật mình một chút, sau đó ánh mắt lạnh thấu xương đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm sù hữu tổ cù mọi người. Mị đỏ gì mà xin tạ dịp từ bỏ tôn nghiêm, chỉ có tháng dạng này cách nghĩ, lúc này trong mắt của hắn chỉ có vòng rổ còn có đối với bằng hưu. Còn có một cái hắn rất muốn nhất đánh bại người cù rổ cổ tệ xưa. Sau đó cũng là không ngừng dẫn bóng. Tại cù rổ cổ bức bách dưới, cái này ngay tại lúc này mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu. Dựa vào đồng đội phòng thủ đối thủ, sau đó mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu tại nhà mình ném rổ đồng thời đạt được. Với lại hiện tại mỉ đỏ gì mà xỉn tạ dịu không cần lâu dài xúc vật kéo chuẩn bị động tác, cũng không cần tận lực nhắm chuẩn, chỉ là dựa vào tay mình cảm giác cầm bóng ném ra ngoài, nhưng vẫn là 100% tỷ lệ chính xác. Xê dìn tuy nhiên dựa vào cụ rổ cổ không ngừng đạt được, nhưng mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu lại là toàn diện bạo phát, bách phát bách trúng, vẫn là dùng 3 điểm bóng không ngừng pháo ganh xê dìn vòng rổ. Dù sao hiện tại mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu chỉ có thể cụ rổ cổ năng lượng ngăn cản. Bạch làm mỉ đỏ gì mà xín tạ dịu lần nữa ném chúng một cái toàn trường siêu viễn cự ly bắn ra thơ ý điểm, điểm số đã biến thành 75-82 đội chênh lệch biến thành 5 điểm kém. Tuy nhiên sẽ dỉn dẫn trước, nhưng xem cái này sức mạnh, sắp đổi kịp, cũng nói đúng là có hy vọng thắng. Su U Tô Cụ bên này sắc mặt kinh hỉ một mảnh, không ngừng sôi trào reo hò. Đô trọng tài một tiếng tiếng còi, thứ ba lễ trận đấu kết thúc, Su U Tô Cụ 75-80 sẽ dỉn cao trung. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu dựa vào bắn ra 3 điểm bóng cứu vãn tuyệt vọng Su U Tô Cụ. Đáng giận hỉ ủ gạ dần với sắc mặt không vui. Loại này chiến thuật liền xem như cụ rổ cổ cũng không có biện pháp đi. Cụ rổ cổ sắc mặt vẫn là lãnh đạm yên tĩnh như chỉ thủy, mỉ đỏ gì mà xin tạ dự cái này chiến thuật nói thật để cho trong lòng của hắn thú vị đứng lên, chỉ là năm cá nhân co đầu rút cổ đến nội tuyến, nhìn như bị hội, nhưng cũng là sủ hữu tổ cụ duy nhất phương pháp. Đón lấy bóng toàn bộ giao cho ta đi. Cụ rổ cổ bất thình lình thản nhiên nói. Chẳng lẽ cụ rồ cầu ngươi có biện pháp tha gì của Esda yêu sầu khuôn mặt không khỏi hồng hồng, sau đó không khỏi xách hỏi. Thực lực cũng là duy nhất biện pháp. Cụ rồ cổ lơ đãng một câu đem mọi người tâm sách đứng lên. Được rồi, ngươi thực lực mạnh ngươi nói chuyện. Điều 2 phút đồng hồ nghỉ ngơi kết thúc, sau cùng cũng là lớn nhất quan trọng hiệp 4 trận đấu bắt đầu. Cụ rồ cổ tệ xưa. Su U Tổ cú mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cụ rồ cổ. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu đẩy đẩy trên sống mũi kính mắt, trầm giọng nói, quyết một thắng bại đi, cụ rồ cổ. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cái sẽ sắc mặt khẽ giật mình, cười nói, quả nhiên sủ hữu tổ cụ muốn thắng vẫn là trước tiên đánh bại cụ rồ cổ xì ai chờ ngươi thật lâu, cụ rồ cổ tệ xưa. Cả dù nạ gì tạ có âm trầm sắc mặt nhìn xem cụ rồ cổ, hắn cái gọi là ưng chi nhãn tại nguyên lấy bên trong khắt chế cụ rồ cổ, mà bây giờ ưng chi nhãn tại cụ rồ cổ trước mặt chỉ là một chuyện cười. Ba nhờ hỉ ủ gạ dần ấy đưa bóng phát cho cụ rồ cổ. Cụ rồ cổ nhìn như tùy tiện vận lấy bóng hơn phân nửa trận. Su U Tô cụ vẫn là co đầu rút cổ đến 3 phần tuyến cùng nội tuyến. Cuối cùng cụ rồ cổ đã đi tới 3 phần tuyến bên ngoài. Cả dù nạ gì tạ cáo ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt, ưng chi nhãn toàn bộ triển khai nhìn trên đài kỳ ủ tạ cả sẽ bất thình lình mở to hai mắt. Chẳng lẽ muốn dùng cái kia ạ ảo mì nẹ đặc kỳ sắc mặt cười nói, rất lâu không gặp tệ su dùng chiêu kia. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu sắc mặt bất thình lình giật mình, đồng dạng bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, là hai người phối hợp phòng ngự. Su U Tổ cú mọi người chú ý lực toàn bộ tập trung ở cụ rổ cổ trên thân. Ba nhờ cụ rồ cổ chỉ là đơn giản vô xuống bóng, đột nhiên trong mắt xanh thảm chi quang lưu chuyển. Bạch trước mặt từng đợt màu trắng vũ khí quyển tịch mà qua, nhưng mà trước mắt cụ rồ cổ lại là biến mất không sai hoàn toàn biến mất. Mị đỏ gì mà xín tạ dịu đôi mắt đột nhiên co rút lại, quay đầu cụ rồ cổ đã sau lưng hắn. Mị đỏ gì mà xín tạ dịu đông nhiên kinh ngạc, biến mất dẫn bóng ta dựa vào, cái này cũng là mị đỏ gì mà nói tới biến mất dẫn bóng. Cả dù nạ gì tạ cả không khỏi mắng to một tiếng. Ao su bồ tài su kẹ kịp thời trở về thủ ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cụ rổ cổ trực tiếp cầm bóng hướng về trên không ném đi, bạch một đạo ý bờ lưu sắc thân tư thế phóng lên tận trời, một tay lấy không trung bóng bắt lấy, chính là cụ rổ cổ tệ su. Hoàng bét, là từ ném tiếp sức. Cụ rổ cổ cầm bóng hơi hơi chết thân luân một cái hình tròn. Hai tay mang theo quyết chí tiến lên khí tức cầm ẩm đè xuống ngẹ đang cụ rổ cổ hai tay cầm bóng hung hăng nện vào trong vòng rổ. Từ ném từ tiếp hai tay quạt say gió hú rổ. 82, 75 hoa kháo, đó là cái gì, lại là biến mất, làm sao có khả năng. Nhìn trên đài khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Hư vô về sau mở ra biến mất dẫn bóng lại thêm bá khí song thủ phong xa quán rổ. Nhìn không thấu A. Hoàn toàn như trước đây để cho người ta phía sau lưng phát lạnh. Nhìn trên đài kỳ ủ tạ cả sẽ cười nói. Bóng lần nữa truyền lại đến mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu trong tay. Mỉ đỏ gì mà xin tạ dịu lần nữa vọt lên ném rổ. Ba nhờ một tiếng vang lên, cụ rồ cổ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt cắt bỏ bóng. Hiệp 4, ngươi đã xong. Cụ rồ cổ lấy được banh về sau hai chân cực lực đạp một cái, banh trong nháy mắt sở hữu lực lượng phóng xuất ra. Trong nháy mắt lướt qua cả dù nạ gì tạ cả cùng mì đỏ gì mà xỉn tạ dịu. Thật cao. Toàn trường kinh hô, quả bóng này, cụ rổ cổ cái mạo quá cao. Lấy được banh về sau cụ rổ cổ ba phần tuyến bên ngoài cực tốc một hồi sau đó vọt lên. Cụ rổ cổ chậm rãi tăng lên lấy, hai tay đột nhiên bạo phát lực lượng bắn ra xuất thủ bên trong bóng. Bóng tại không trung hóa thành một đạo cực nước mỹ góc độ tuyến, lan lộn độ cao so bất kỳ lần nào đều cao. Vù 3 điểm bóng tiến vào 85, 75 lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.